Chương 882, huyết mạch khảo thí. Cô nương chớ hoảng sợ, ta tới giúp ngươi. Lăng Trần đem Xích Thiên kiếm vũ xuất một đạo kiếm hoa, đồng thời đem Lăng Thiên kiếm kinh thúc dục ra, nhất kiếm huy chạm ra ngoài. Xen vào việc của người khác, tự tìm chết. Bốn người lập tức phân ra hai người cường giả phóng tới Lăng Trần. Lăng Trần trở tay đem nhào lên hai người đẩy lui, sau đó rồi đột nhiên một trường đánh hướng đối phương, năm đạo kiếm khí mãnh liệt bắn mà ra. Dầm dầm dầm kiếm khí hoanh xuất tại hai người cường giả trên người, đem hai người sống sờ sờ đánh bay ra ngoài. Kẻ này lợi hại đá trúng thiết bản, rút lui. Hai người trao đổi lẫn nhau một chút ánh mắt, sau đó liền che ngực, rồi đột nhiên quay người bạo lướt mà đi. Tiểu tử, ngươi cho lão tử chờ. Mặt xẻo hán tử trừng Lăng Trần liếc một cái, sau đó cũng là xám xịt địa chạy thoát. Nay vừa trừng mắt, lại là để cho Lăng Trần nở một nụ cười âm hiểm, mấy người này hành động coi như không tệ. Ít nhất thoạt nhìn hẳn là không có gì rõ ràng sơ hở. Cứ như vậy chạy, Lăng Tuyết còn có chút không có phản ứng kịp, ở chỗ cũ sửng sốt một hồi, mới vừa rồi là phục hồi tinh thần lại, bất quá ngẫm lại vậy thì, bọn người kia vốn chính là đám ô hợp, thấy tình thế không ổn liền lập tức chạy thủ mạng, ngược lại hợp tình hợp lý. Cũng không suy nghĩ nhiều, nàng cũng là đi tới trước mặt Lăng Trần, hướng về Lăng Trần chắp tay, đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ. Vẻ đẹp của nàng trong mắt nổi lên một vòng kỳ dị sáng bóng. Ngươi vừa mới chợt thi triển công pháp, thế nhưng là Lăng Thiên kiếm kinh, ngươi là ta Lăng gia đệ tử, đối với ngươi như thế nào từ trước đến nay cũng không có gặp qua ngươi. Ngươi tên là gì? Lăng Trần tu luyện là giống như hắn công pháp, vừa rồi đối phương tại động thủ thời điểm, đưa tới trong cơ thể nàng Lăng Thiên chân khí cộng minh, cho nên nàng mới có thể xác định, Lăng Trần tu luyện là Lăng Thiên kiếm kinh, ta là Lăng Vũ. Lăng Trần đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác, ngay cả mình tên gọi là gì cũng đã nghĩ kỹ, ta thực sự không phải là Lăng Thị Tông Phủ người, mà là đến từ Dương Châu Tầm Dương Thành, xem như Lăng gia phân gia tộc nhân A. Tầm Dương Thành, phân gia Lăng Tuyết nâng cái má, trầm âm, Tầm Dương Thành đích sắc có chúng ta Lăng gia một chỗ phân gia, bất quá tại đã nhiều năm trước, kia nhất mạch đã suy tàn, cùng Tông Phủ mất đi liên hệ, không nghĩ được kia nhất mạch phân gia, vẫn còn có loại như. Ngươi thiên tài, ta lúc còn rất nhỏ đã bị sư phụ ta mang đi, cho nên gia tộc sự tình cũng không làm sao vậy rõ ràng, đợi ta trở lại Tầm Dương thời điểm, không ngờ gia tộc đã suy tàn, liền đành phải tới Viêm Kinh thành này, nhìn có thể hay không được tông phủ thu nhận. Lăng Trần thần sắc ngưng trọng, đối với Lăng Tuyết ôm quyền nói. Hắn tìm cái thân phận này, tự nhiên là trải qua nghị sâu tính kỹ, nếu như bằng không thì, tùy ý giả mạo, căn bản chịu không được cân nhắc. Rất dễ dàng liền sẽ bị nhìn thấu. Ngươi yên tâm, như ngươi loại này thiên tài, đây chính là khan hiếm tài nguyên, gia tộc thế nhưng là cầu còn không được. Lăng Tuyết trên mặt đẹp lộ ra một vòng mười phần nụ cười sáng lạ, căn cứ suy đoán của nàng, Lăng Trần hẳn là tu luyện đến năm chuyển đỉnh phong tình trạng, tại chừng 20 tuổi liền đem tu luyện đến loại tình trạng này, Lăng gia một đời tuổi trẻ, chỉ vẹn vẹn có Lăng gia tứ kiệt đạt đến loại trình độ này. Trên cơ bản Lăng Thiên kiếm kinh tu luyện tiến cảnh tốc độ, liền bên cạnh xem ra tu luyện người tư chất, trong Lăng gia, tu luyện Lăng Thiên kiếm kinh bản thân chính là một loại cánh cửa, rất nhiều Lăng gia phổ thông đệ tử liền vào môn đều làm không được, hơn nữa là Lăng Thiên kiếm kinh là Lăng gia người tu luyện cơ sở, có thể tương trợ Lăng gia người có được nhanh hơn tu vi tiến cảnh, Lăng Trần có thể có được nhanh như vậy tốc độ tu luyện, trong đó Lăng Thiên kiếm kinh không thể bỏ qua công. Lao. Ta là Lăng Tuyết, là Lăng gia tông phủ đệ tử. Ngươi theo ta đi thôi, ta đem ngươi dẫn tiến cấp gia chủ, chỉ cần ngươi có thể thông qua huyết mạch khảo thí, lại không có vấn đề gì. Lăng Tuyết hết sức cao hứng, phát hiện Lăng Trần như vậy một tôn nhân vật, đối với Lăng gia mà nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Sớm biết cửu đại gia tộc cạnh tranh kịch liệt, nay không chỉ thể hiện tại cực hạn cấp bậc cao thủ trình độ, một đời tuổi trẻ, đồng dạng là cạnh tranh kịch liệt. Lăng gia một đời tuổi trẻ nhiều một cái Lăng Trần, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Vậy làm phiền Lăng Tuyết tỷ. Lăng Trần một bộ khiêm tốn hữu lễ, cả người lẫn vật vô hại bộ dáng, phảng phất thật sự là một cái mới tới Viêm Kinh thành, chưa thấy qua các mặt của xã hội thiếu niên. Bất quá Lăng Trần nội tâm, lúc này lại là âm thầm thở dài một hơi, sự tình cuối cùng là không có xuất cái gì chỗ sơ suất, thuận lợi làm thành. Ít nhất bước đầu tiên này là thành công. Lăng Trần khoe miệng, lướt lên một vòng cười lạnh, Lăng Hải, Lăng Phong, chờ xem, ta cái này tìm đến các ngươi Lăng Thị Tông Phủ. Lăng gia, sừng sững tại trên cửu châu đại địa ngàn năm cổ xưa gia tộc, cho tới nay, đều là với tư cách là một cỗ cực kỳ thế lực cường đại tồn tại, thâm căn cố đế, sừng sững không ngã. Nhưng mà hôm nay, Cửu Châu này bên trong quái vật khổng lồ, lại là hiển lộ mười phần náo nhiệt. Đây hết thảy cũng chỉ là bởi vì một cái phân gia đệ tử. Lăng gia tổ trong điện, đã là kín người hết chỗ, đông đảo lăng gia đệ tử đều được đến tin tức, hôm nay có một cái phân gia thiên tài, muốn tiến hành huyết mạch khảo thí. Vì cái gì nói là thiên tài đâu này, bởi vì vậy phân gia đệ tử vậy mà tu luyện lăng thiên kiếm kinh đến đệ ngũ chuyển đỉnh phong, hơn nữa chỉ có 20 tuổi, như vậy thành tựu, cho dù là đặt ở chủ nhà bên trong, đó cũng là cực kỳ địa nổi tiếng. Không nghĩ được chỉ là phân gia, cũng có thể xuất thiên tài như vậy nhân vật, cũng có thể cùng Lăng Vũ Hiên cùng Lăng Tuyết bốn người bọn họ sánh ngang. Hắn gọi Lăng Vũ đúng không? Nghe nói còn là Lăng Tuyết tỷ tự mình mang về, lấy được Lăng Tuyết tỷ đa y lư cờ tán dương. Nói quá sự thật à, tuy nói công pháp là một mặt, thế nhưng các ngươi đừng quên, huyết mạch mới là chúng ta kiếm thánh thế gia coi trọng nhất đồ vật. Tiểu tử này công pháp đẳng cấp tu luyện cao, nhưng hắn một cái phân gia người, huyết mạch lực lượng khẳng định chẳng ra gì, vô pháp cùng chúng ta những cái này tông phủ đệ tử đánh đồng. Vậy ngược lại là, huyết mạch lực lượng mạnh yếu, trực tiếp quyết định ngày sau thành tựu. Nếu như huyết mạch lực lượng không quá quan, vậy hắn liền vô pháp cùng lăng gia tứ kiệt so sánh. Một đám lăng gia tông phủ đệ tử châu đầu ghé thai, đều nghị luận. Tại kia rất nhiều mục quang tập trung chỗ, rõ ràng là một người bạch y tuổi trẻ kiếm khách, chính là Lăng Trần. Lúc này, trước mặt Lăng Trần, là một đạo trong suốt thủy tinh có một cái cao hơn người, bị một tầng cấm chế bảo hộ lấy. Này một đạo thủy tinh, chính là Lăng gia dùng để khảo thí con em gia tộc huyết mạch nồng độ dụng cụ. Lăng Trần, ngươi chỉ cần đem một giọt tinh huyết nhỏ tại kia thủy tinh phía trên, liền có thể bắt đầu khảo nghiệm. Bên cạnh, một người thân mặc thanh y ghi mặt chữ quốc trung niên nhân đối với Lăng Trần nói. Người này mặt chữ quốc trung niên nhân, chính là Lăng gia đương đại gia chủ, Lăng Đình Phong. Lăng Đình Phong là Lăng gia thứ 64 đại gia chủ, bản thân ở trong Trung ương Hoàng Triều đảm nhiệm đại tướng quân chức, thực lực cũng là đạt đến thánh giả cấp bậc, sớm đã là thiên hạ nổi tiếng người. Ánh mắt của hắn nhìn qua Lăng Trần, đối với người sau lần này khảo thí, cũng là tràn đầy hy vọng. Đợi tí nữa ma ưu của Lăng Trần nhỏ tại kia thủy tinh trên, chỉ cần một lát thời gian, liền có thể có được phản hồi. Căn cứ Lăng Trần huyết mạch nồng độ, thủy tinh sẽ biểu hiện bốn loại nhan sắc. Lục sắc là nhất đẳng, lam sắc là nhị đẳng, tử sắc vì tam đẳng, kim sắc vì tứ đẳng. Đối với Lăng gia đệ tử mà nói, huyết mạch đẳng cấp trọng yếu phi thường, bởi vì như Lăng gia loại thánh giả này gia tộc, tổ tiên đản sinh thánh giả số lượng rất nhiều. Hơn nữa trong đó không thiếu kinh thiên động địa, đã từng uy chấn Cửu Châu đại năng giả, Lăng gia huyết mạch lực lượng cực kỳ cường đại, huyết mạch nồng độ càng cao, chứng minh kế thừa được càng nhiều, tự nhiên tiềm lực lại càng lớn. Cho nên Lăng Trần sau này đến cùng tại Lăng gia là một địa vị gì, đều là mắt nhìn ở dưới trận này huyết mạch khảo thí. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.